Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 466, Bệ hạ Thánh Minh. Tiên nhân hạ phàm, thiên đình, đại điện bên trong, rất nhiều các tiên nhân, gần nhất cũng không có đi thế gian nhìn qua tình huống. Đối với cái khác các tiên nhân nói, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Đương nhiên, liền ngay cả Ngọc Đế, đối với những chuyện kia, cũng là ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất quá, theo chúng tiên nhóm đại đa số đều là không tin. Ngay sau đó, lại có rất nhiều các thần tiên chủ động đứng đi ra, bàn đào sự tình, ta không cách nào xác định, nhưng là có một chút, ta 100% khẳng định, thế gian hoàn toàn chính xác xuất hiện có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua pháp bảo. Thậm chí rất nhiều phàm nhân còn đi vào bên trong tiến hành tu luyện. Đúng đúng đúng, chuyện này ta có thể vì lão quân làm chứng. Trước đây không lâu, ta chả cố ý đi xem qua. Hơn nữa thế gian bên trong còn có rất nhiều tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bọn hắn thực lực không thể so với tiên nhân yếu. Đúng vậy à, đích thật là có chuyện như vậy. Hiện tại thế gian thật sự là nhìn không thấu. Ngay từ đầu, rất nhiều các thần tiên cũng không tin. Nhưng theo càng ngày càng nhiều, nhìn qua thế gian tình huống các thần tiên chủ động đứng ra giảng thuật bọn hắn gặp phải sự tình sau đó trong đại điện. Tuyệt đại đa số các tiên nhân, lúc này mới bắt đầu nhao nhao động dung. Không được. Ta phải tự mình đi qua nhìn xem, thế gian xảy ra cái này chuyện đại sự, còn xin bệ hạ cho phép ta hạ phàm. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn xuống đi xem một chút, thế gian làm lớn ra, tương lai, nhất định đối với chúng ta tiên giới tạo thành ảnh hưởng. Lần này nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Đúng vậy à, chúng ta đã cực kỳ lâu không có đi thế gian qua. Thế đạo lần này biến hóa lớn như vậy, khẳng định có yêu ma tác quái. Nếu như chúng ta không cưỡi quyết lời nói, những người phàm tục kia thế tất sẽ đụng phải trước nay chưa có gặp trắc trở. Nói như vậy, chính là chúng ta các tiên nhân thất trách. Trong đại điện, một đám các thần tiên, nhào nhào đối với Ngọc Đế nói đến, tiên phàm khác nhau, đã từng có đoạn thời gian, bởi vì Ngọc Đế trung nữ nhi. Tại thế gian xảy ra một chút không quá hữu hảo sự tình. Cho nên, tiên giới lập được quy củ. Tiên nhân không cho phép tự mình hạ phàm ở giữa. Phía trước những cái kia nhìn qua thế gian tình huống tiên nhân. Nhiều lắm là chỉ là từ trên không bay qua mà thôi. Đây cũng là tại sao. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới. Còn có thế giới dung hợp sau đó vẫn luôn không có tiên nhân chân chính hiển hiện qua nguyên nhân chỗ. Không phải bọn hắn không muốn xuất hiện, mà là nhận lấy hạn chế. Bất quá, tình huống bây giờ không giống nhau lắm rồi. Chúng tiên toàn bộ đều nhìn Ngọc Đế. Một khi Ngọc Đế buông ra, hạn chế tự nhiên sẽ cởi ra. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả thần tiên đều có thể tự do xuất hiện tại thế gian rồi. Đại điện bên trong, giờ này khắc này, Ngọc Đế nhíu mày, cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ, thật sự muốn giải trừ hạn chế sao? Thế gian trở nên quá kỳ quái. Thế nhưng là, giải trừ hạn chế lời nói, quá nhiều thần tiên hạ phàm, không chừng sẽ xuất hiện sự tình gì đến. Lúc trước giáo huấn, thế nhưng là có rất nhiều a. Ngọc Đế trong lòng thì thào nói đến, giờ phút này, chúng tiên nhóm, nhưng là rất an tĩnh. Sau nửa ngày, có thần tiên phát hiện Ngọc Đế tựa hồ phi thường xoắn suýt. Vì vậy liền chủ động đứng đi ra. Bệ hạ, thế gian biến hóa thật sự là quá lớn, nhưng là mở ra tiên phàm lưỡng giới lời nói, nhất định sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Hạ tiên cảm thấy. Trước tiên có thể như vậy, nói chuyện là Thái Bạch Kim Tinh, thanh âm hắn bình tĩnh, đầu tiên do bệ hạ chỉ định một chút danh ngạch tiến vào thế gian. thu thập rõ ràng thế gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó lại tìm một chút những thứ khác các tiên nhân phụ trách xử lý là được. Như vậy, liền sẽ không dính đến tiên phàm đại loạn vấn đề. Bá bá bá, Thái Bạch Kim Tinh nói đúng rất dễ dàng. Bất quá, hắn thanh âm này vừa mới rơi. Hiện trường lập tức liền có vô số các tiên nhân đối với hắn ném ánh mắt bất thiện. Gia hỏa này, làm gì xen vào việc của người khác? Thật vất vả có cơ hội có thể đi thế gian trang bức một chút. Lần này toàn bộ bị nhỡ. Thiên đình thật sự là quá khó chịu. Đi thế gian giải sầu một chút. Vẫn là rất không tệ. Hắn đây là cái gì ý tứ? Không ít các tiên nhân trong lòng giận dữ mắng lấy. Mặc dù thế gian là hạ giới. Ngày thường thời điểm, bọn hắn những thứ này các thần tiên. Từng tái cao cao tại thượng. Đối với thế gian chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, tiên giới dạo chơi một thời gian quá dài, tự nhiên sẽ không thú vị. Thế gian mặc dù đối với bọn hắn tới nói, phi thường không chịu nổi, nhưng lại cũng là tràn đầy bất ngờ. Có thể xuống dưới, lấy tiên nhân tư thái nhìn xem, tự nhiên là cực tốt. Kết quả, Thái Bạch Kim Tinh lời nói này, rất hiển nhiên là đoạn tuyệt không ít các tiên nhân hạ phàm tâm a. Ngọc Đế vốn là tương đương xoắn xuýt, thế gian phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều các thần tiên nóng lòng muốn động, nghĩ muốn xuống dưới. Nếu như mình đưa ra chỉ cho phép nào đó mấy cái tiên nhân, thế tất sẽ để cho nó các tiên nhân bất mãn. Trên thực tế, Ngọc Đế cũng đang chờ đợi có người có thể đứng ra nói chuyện. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, Ngọc Đế hai mắt lập tức liền phát sáng lên, trong lòng xoắn xuýt, trong nháy mắt chính là hóa thành hư ảo, sau đó trên mặt mang ý cười nhẹ nhàng mà nói đến. Thái Bạch Kim Tinh nói rất có đạo lý, tất cả mọi người là tiên nhân, thế gian biến hóa lại lớn, cũng đúng các ngươi không tạo được tổn thương gì, cho nên dưới sự cho phép phàm chuyện này, cũng không cần bao nhiêu quy mô. Như vậy đi, hôm nay chấm liền sai khiến ba người hạ phàm, mau sớm đem người ở giữa biến hóa tình báo, toàn bộ đều cho thu thập đi lên. Các loại xác nhận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó lại an bài đem đối ứng thần tiên đi xử lý. Đúng, bệ hạ nói đúng, chủ ý này tốt, trong đại điện. Không ít các tiên nhân, trong lòng đều tại giận dữ mắng lấy, nhưng là nghe xong Ngọc Đế lời nói sau đó trong lòng bọn họ mắng thì mắng. Trên mặt nhưng là toàn bộ đều mang lạnh nhạt, ung dung tiếu dung, đồng thời còn nhao nhao gật đầu, biểu thị duy trì Ngọc Đế ý tứ. Rất tốt, các vị có thể đạt thành nhất trí ý kiến, chấm cái gì cảm giác vui mừng, vậy cứ như thế xử lý đi. Lần thứ nhất hạ phàm, theo thứ tự là Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Người Thính Tai, các vị, các ngươi nhìn, cái này không có vấn đề à? Ngọc Đế nói đến, bệ hạ thánh minh, tự nhiên là không có vấn đề. Chúng tiên nhao nhao gật, đầu, bọn hắn cũng không ngốc. Đã Ngọc Đế đều đã làm ra quyết định, lúc này, chỉ cần ngoan ngoãn phụ họa là được rồi. Nếu như không có sự tình tìm phiền toái lời nói, kia đặc biệt mới là tìm cho mình không được tự nhiên. Dù sao, đều tại tiên giới nhàm chán lâu như vậy, cùng lắm thì tiếp tục nhàm chán chứ. Ở trong thiên đình thương nghị rất nhanh liền kết thúc, các vị đại tiên nhóm nhau nhau tản đi. Về phần Dương Tiễn, Người Thính Tai, Thiên Lý Nhãn ba tên thần tiên, khi lấy được Ngọc Đế mệnh lệnh, rời khỏi đại điện sau đó bọn hắn cũng không chậm trễ. Toàn bộ đều tại trước tiên hướng phía thế gian bay đi. Hơn nữa, ba người này đúng vậy đến mệnh lệnh. Trong quá trình này, bọn hắn căn bản liền không có che giấu chính mình thần tiên thân phận dự định. Xuống dưới thế gian thời điểm, ba tên thần tiên làm ra động tĩnh còn lớn vô cùng. Trực tiếp là lấy tiên nhân hạ phàm tư thái xuất hiện. Chỉ là, bọn hắn vừa mới hiển hiện ra một khắc này,